chọc lầm xà vương lưu manh, chương 200, gặp lại lần nữa, góc truyện audio.com. Hoàng Nhi Lý Quả kinh ngạc nhìn một lúc, gọi khẽ một tiếng, cực kỳ vui mừng, kích động ôm chặt lấy Hoàng Nhi. Hoàng Nhi sớm đã khóc đến long trời, lệ rơi đầy mặt, gắt gao ôm Lý Quả. Lúc trước nàng vẫn nghĩ sẽ không gặp lại tiểu thư nữa, Lê mỗi ngày đều quy rất nhớ tiểu dô thư. Thế nhưng, đột nhiên nhận được lệnh của vương, nàng thật khó tin nổi, đến khi nhìn thấy tiểu thư thật sự ở trong này. Nàng mới phát hiện không phải là mộng, tiểu thư, gần đây ngài, thế nào, vì sao không mang theo Hoàng Nhi đi cùng. Hoàng Nhi lau nước, mắt vừa nói vừa khóc, lại quên mất tình hình trước khi Lý Quả rời đi. Lý Quả cũng lệ ướt tràn mi, rất kích động nói. Chị rất tốt, mọi người thì sao, chị rất nhớ mọi người, cứ nghĩ rằng sẽ không gặp lại mọi người. Nữa, ở nơi xa lạ này còn gặp được bọn họ, thật tốt quá. Hoàng Nhi lau sạch nước mắt, sau đó tươi cười rạng rỡ đỡ cô ngồi xuống, vui. Vẻ nói, Hoàng Nhi cũng tưởng không gặp được tiểu thư, nhưng chủ nhân. Đột nhiên bảo Hoàng Nhi đến dây 3Q4D6N, sau đó Hoàng Nhi mới phát hiện. Chủ nhân cho Hoàng Nhi đến hầu hạ tiểu thư, Hoàng Nhi rất vui mừng ạ, hóa ra là như vậy, đúng là Mạc Nhật Tỷ, tối hôm qua cô không hề nằm mơ, cô nhìn thấy chính là Mạc Nhật Tỷ. Vậy người đâu, tối hôm qua chị gặp qua anh ta, sau đó anh ta liền đi rồi. Lý Quả vội vàng hỏi, không biết còn có thể gặp nữa hay không? Chủ nhân ạ, sau này tiểu thư nhất định gặp được chủ nhân. Hoàng Nhi chẳng dám nói nhiều, dù sao thì tiểu thư cũng sẽ biết. Điền Đan Liquius sáu nhuống chi vương còn dặn dò qua, nàng không được phép nói với tiểu thư, thật vậy chăng, cô rất vui mừng, người quen càng nhiều càng tốt, ít nhất cô sẽ không cô đơn nữa. Hoàng Nhi nghiêm túc gật đầu, tiểu thư vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Tiểu thư, là thật đó, đột nhiên, một giọng già nua xen vào cung kính nói, sau đó chắp tay đứng một bên. Hà, Lý Quả nghe tiếng nhìn sang, đập vào mắt là một bóng dáng quen thuộc, đang cung kính nhìn cô, mỉm cười. Trời ạ, quản gia Lâm, đúng là quản gia Lâm. Quản gia Lâm, là ông. Cô nửa mừng nửa lo, có chút kích động nói. Tiểu thư, là tôi, nô tài tham kiến tiểu thư. Quản gia Lâm cung kính hành lễ với cô, mỉm cười nói. Ông ta cũng rất vui mừng, biết được đến là hầu hạ tiểu thư, ông ta càng vui sướng. Khách trương,